Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1139, C1139, chạy rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm đánh ra một quyền, bộc phát toàn bộ lực cửu long cửu tượng, va chạm với một trường của đối phương, phát ra tiếng nổ động trời, bà lão đầu bạc lùi về sau. Hai người còn lại thì kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thực lực của người này không đơn giản, cùng lên. Sau đó ba trưởng lão cùng ra tay, từng người thi triển tuyệt kỹ đánh về phía Diệp Phàm. Am ầm ầm y, Diệp Phàm và ba người chiến đấu kịch liệt, phát ra vô số tiếng nổ động trời. A, à, lại một tiếng vang lớn, Diệp Phàm thi triển Thăng Long Phá, cả người hóa thành một chân long, mạnh mẽ phá tan công kích của bà lão đầu bạc này, đánh bay ba người bọn họ. Ba bà lão nằm trên mặt đất hộc máu, bị thương nặng, mở to mắt, rất khó tin vào kết quả này. Diệp Phàm lạnh lùng nói, người của Từ Hàng Tĩnh trai chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Với thực lực của các ngươi, vợ của ta đi theo có thể học được gì? Lãng phí, lời nói sỉ nhục này của Diệp Phàm làm cho ba bà lão đầu bạc tức giận đến mức hơi thở hỗn loạn. Bốp bốp bốp, đúng lúc này một tiếng vỗ tay vang lên, lại một đám người tu hành xuất hiện. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên lạnh lùng, đang vỗ tay nhìn hắn với vẻ thưởng thức. Quả nhiên là chủ nhân Tử Vi Đế Tinh, thực lực đủ mạnh. Người đàn ông trung niên này nói, chủ nhân Tử Vi Đế Tinh. Ba vị trưởng lão Từ Hàng Tĩnh trai nghe vậy thì biến sắc, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khó tin. Lúc này bọn họ mới hiểu vì sao người này còn trẻ vậy lại mạnh đến thế, thì ra là chủ nhân Tử Vi Đế Tinh. Các người lại là ai? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tại hạ là hộ pháp Trích Tinh Các đến từ tiểu thế giới Côn Luân, vâng lệnh các chủ đến mời chủ nhân Tử Vi Đế Tinh đến Cửu Dương Tông một chuyến. Người đàn ông trung niên này nói thẳng, không có hứng, Diệp Phàm từ chối, người này vẫn chưa tức giận, nói tiếp, có lẽ người còn chưa rõ tình hình trước mắt. Tình hình gì? Diệp Phàm bĩu môi, tin tức chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh ra đời đã lan truyền khắp tiểu thế giới. Những thế lực cao thủ trong tiểu thế giới không muốn bị ngươi cưỡi trên đầu trong tương lai, cũng không muốn nghe lệnh từ ngươi. Bởi vậy bọn họ định giết chết ngươi, nhổ cỏ tận gốc trước khi mệnh cách đế tinh của ngươi chân chính thức tỉnh. Người đàn ông trung niên này nói, nghe vậy Đường Sở Sở biến sắc, lo lắng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm cười nói, không ngờ bọn họ lại coi trọng ta như vậy, chủ nhân Tử Vi Đế Tinh, ta không nói chuyện giật gân. Hiện tại các thế lực lớn trong tiểu thế giới đều phái ra các cao thủ đến đây chém giết ngươi. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng vẫn chưa thức tỉnh mệnh cách đế tinh, cho. Nên ngươi không phải đối thủ của những người đó. Nhưng nếu ngươi trở về Trích Tinh Các cùng ta, với thực lực của Trích Tinh Các, không ai dám động đến ngươi. Vị hộ pháp Trích Tinh Các này nói, nói dễ nghe vậy, Trích Tinh Các các ngươi sẽ có lòng tốt cứu ta không tiếc. Đắc tội với các thế lực ở tiểu thế giới. Ta thấy các ngươi cũng không có ý tốt, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Người đàn ông trung niên còn định nói tiếp, nhưng Diệp Phàm lạnh lùng quát. Lập tức biến mất, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chủ nhân Tử Vi Đế Tinh, đắc tội, vì an toàn của ngươi, ta đành phải cưỡng ép mang ngươi đi. Người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, ra tay nhanh như chớp. Diệp Phàm thi triển Ngự Long Quyết, tránh thoát khỏi bàn tay của ông ta. Xem ra ông muốn đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm lạnh lùng quát, hắn gọi ra Long Tỷ, thúc giục lực lượng đánh về phía hộ pháp Trích Tinh Các. A Mi Long Tỷ phát ra kim quang ngập trời, bay thẳng về phía người đàn ông kia. Hộ pháp Trích Tinh Các biến sắc, bộc phát toàn bộ lực lượng, thi triển bí pháp ngăn cản đòn này. Am ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, ông ta bị đánh bay ra ngoài, hộc máu. Diệp Phàm đang định thúc giục Long Tỷ lần nữa, đối phương lại biến mất tại chỗ. Chạy rất nhanh, Diệp Phàm thu hồi Long Tỷ, lúc này hai bóng người xuất hiện, chính là hai vị trưởng lão của Sở Tài Quyết, lúc này bọn họ nhuốm đẫm máu, cực kỳ chật vật. Các ngươi bị sao vậy? Diệp Phàm kinh ngạc nói, thiếu chủ, xin trở về Sở Tài Quyết thế giới với chúng ta. Hai vị trưởng lão kêu lên, thiếu chủ, ý các người là sao? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Thiếu chủ, cha ngài là người sáng lập Sở Tài Quyết thế giới, bởi vậy người là thiếu chủ của Sở Tổ Quyết thế giới. Một vị trưởng lão nói, nghe vậy Diệp Phàm biến sắc, vô cùng khiếp sợ. Thiếu chủ, hiện tại không có thời gian nhiều lời, người không đến Sở Tài Quyết, vậy chỉ bảo do chủ nhân để lại sẽ bị người khác cướp đi. Hai vị trưởng lão sốt ruột nói, cách Trương.